bao gồm cả chuyện hắn muốn tác hợp ta với Tống Nhị Nương. Ta đều rõ cả. Hắn dừng một chút, khuôn mặt thoáng hiện vẻ bất đắc dĩ. Tỉnh thần luôn quá mức để tâm đến người xung quanh, còn bản thân thì lại suy nghĩ quá ít. Bởi vậy, sau khi biết rõ Tống Nhị Nương không có ý với hắn, hắn mới nghĩ đến chuyện thành toàn cho nàng ấy. Khi còn nhỏ, cũng như vậy. Chúng ta và Hoàng thượng cùng phạm lỗi, bị Tống Tế tử phạt chết phạt. Hắn luôn nhận hết lỗi về mình, chịu hình phạt nặng nhất. Chúng ta khuyên hắn không cần như thế, hắn chỉ cười rất vô tư mà nói rằng, hắn chỉ sợ chúng ta không kịp hoàn thành phần chết phạt trong thời gian quy định, khiến Tống Tế tự tức giận hơn thôi. Đúng là rất giống việc Tiêu Hòa sẽ làm. Nếu không phải vì tính cách đó, hắn cũng sẽ không bận tâm nhiều đến nàng, người đột nhiên xuất hiện bên cạnh Tiêu Dật, sau đó lại dồn toàn tâm sức tác hợp nàng với Tiêu Dật. Từ Tĩnh hiếm khi thấy Tiêu Hòa suy nghĩ cho bản thân mình. Dù Tống Nhị Nương lớn lên cùng chúng ta, nhưng vì khác biệt nam nữ, thật ra chúng ta không quá thân cận với nàng ấy. Tiêu Dật tiếp tục. Hơn nữa, nói là cùng lớn lên, nhưng Tống Nhị Nương chỉ thỉnh thoảng theo Tống Tế Tử vào cung để xem nàng ấy dạy học cho chúng ta. Khi ấy, người thân với Tống Nhị Nương nhất chính là Tiêu Hòa. Bất kỳ chuyện gì của nàng ấy, hắn luôn là người đầu tiên phát hiện. Có một lần vào mùa hè, Tống Nhị Nương chơi bên hồ sen trong cung, chẳng may rơi xuống nước. Khi đó, chúng ta và Hoàng thượng đang đá cầu không xa, Tiêu Hòa đột nhiên chạy như điên về phía hồ sen, không nói lời nào liền nhảy xuống hồ. Ta lo hắn xảy ra chuyện gì nên cũng nhảy theo. Không ngờ, hắn lại từ dưới nước ôm Tống Nhị Nương lên. Lúc đó, chúng ta mới biết nàng ấy đã rơi xuống hồ. Khi ấy, ta đã nhận ra, tâm tư của Tiêu Hòa đối với Tống Nhị Nương không bình thường. Hóa ra còn có chuyện như vậy. Ngày thường nhìn Tiêu Hòa có vẻ lãnh đạm trước mọi việc, thật khó tưởng tượng dáng vẻ hắn cuống cuồng sốt ruột sẽ như thế nào. Nàng không kìm được mà nói. Vậy khi Tiêu Hòa muốn tác hợp chàng và Tống Nhị Nương, tâm trạng chàng chắc chắn rất phức tạp. Tiêu Dật bất đắc dĩ nhếch khóe miệng. Hắn tự cho rằng tâm tư mình không ai biết, nào ngờ ta và Hoàng thượng đều đã nhìn ra. Có lẽ chỉ có Trường Dự là người tâm tư đơn thuần không phát hiện được. Hôm nay thấy Tĩnh thần vì chuyện nghị thân của Tống Nhị Nương mà phiền muộn như vậy, ta lại cảm thấy vui. Ít nhất, điều đó chứng tỏ hắn đã chịu suy nghĩ và đấu tranh cho bản thân. Cả buổi tiệc sinh nhật hôm nay, thái độ của Tiêu Dật với Tiêu Hòa vẫn bình thường như mọi khi, khiến Từ Tĩnh còn tưởng hắn không nhận ra Tiêu Hòa có gì bất thường. Không ngờ mọi chuyện đều đã được hắn nhìn thấu. Nàng không khỏi lặng lẽ liếc nhìn người đàn ông bên cạnh. Phải rồi, có lẽ vì dần quen thuộc với hắn, nàng đã coi sự nhạy bén của Tiêu Dật là điều hiển nhiên, mà quên mất đây chính là điểm khiến hắn khác biệt. Từ lần đầu gặp tại An Bình huyện, khả năng quan sát tinh tường của người này luôn khiến nàng kinh ngạc. Giống như nàng chưa từng nói rằng mình thích phá án, nhưng hắn lại có thể nhận ra qua vài lần tiếp xúc. Nàng chưa từng nói mình muốn tiếp tục công việc này, nhưng hắn đã âm thầm sắp xếp mọi thứ. Bỗng nhiên, nàng nhớ đến lời nói vô tình của Triệu Thiếu Hoa hôm nay. Trong lòng không khỏi nảy ra một ý nghĩ. Tiêu Dật thật sự tin lý do bịa đặt trước đây của nàng về sự thay đổi của bản thân sao? Hắn thực sự chưa từng nghi ngờ chút nào sao? Nghĩ đến đây, tim nàng không khỏi đập nhanh hơn, nàng bất giác liếm môi, nói. Không nhắc đến chuyện đó nữa. Giờ đây, Triệu Thiếu Hoa đã biết tâm tư của Tiêu Hòa. Chắc chắn nàng ấy sẽ giúp hắn và Tống Nhị Nương một tay. Nhưng nếu Tống Nhị Nương không muốn, chúng ta dù có sốt ruột cũng không làm được gì. Nói mới nhớ. Nàng ngừng một chút rồi hỏi. Chàng thấy chiếc bánh hôm nay thế nào? Tiêu Dật nhướng mày, khẽ cười nói. Sáng kiến của nàng thật mới lạ. Đây chắc chắn là sinh nhật vui nhất mà Trường Tiếu từng có. Những đứa trẻ khác cũng rất thích. Vừa nãy Trường Đình còn nói với ta. Con của hắn vừa ăn xong bánh đã nằng nặc đòi tháng sau sinh nhật mình cũng phải có bánh. Trường Đình chính là tự của Triệu Cảnh Nghi. Từ Tĩnh trầm ngâm một lúc, cuối cùng nói. Hôm nay Triệu Thiếu Hoa bảo, nàng ấy cảm thấy ta và mọi người không giống đến từ cùng một nơi. Ban đầu, chàng có nghĩ như vậy không? Nàng cố gắng giữ giọng tự nhiên, làm như vô tình hỏi. Người đàn ông đang nắm tay nàng bỗng khựng lại, quay sang nhìn nàng với ánh mắt khó lường. Từ Tĩnh cảm thấy tim thắt lại, nhưng cố giữ vẻ bình thản. Sao vậy? Câu hỏi của ta có gì không đúng sao? Không, chỉ là nàng đột nhiên hỏi vậy, khiến ta hơi bất ngờ. Tiêu Dật im lặng một lúc, đột nhiên mím nhẹ khóe môi, nói. Nói thật, trước đây ta đã không ít lần nghĩ như vậy. Thậm chí cho đến bây giờ, ta vẫn không thể xem nàng và Từ Tĩnh trước kia là cùng một người. Tim Từ Tĩnh như hẫng đi một nhịp, ánh mắt bất giác chăm chú dõi theo người đàn ông trước mặt. Tiêu Dật lại khẽ cúi mắt, nụ cười trên môi mang theo chút cay đắng và bất lực. Nếu ta nói, người ta thích, khiến lòng ta rung động, từ đầu đến cuối đều là nàng, người mà ta tái ngộ ở An Bình huyện, liệu nàng có giận không? Tĩnh thần từng nói với ta rằng, nếu thực sự yêu thích một người, sẽ yêu cả con người nàng ấy, bất kể những điều tốt đẹp hay chưa hoàn hảo. Trước đây, ta từng rất bối rối và hoang mang, nhưng ta không thể lừa dối chính mình. Người khiến ta không ngừng hướng ánh mắt về, khiến lòng ta rối bời, chỉ có nàng bây giờ. Ban đầu, ta từng nghĩ rằng, thứ tình cảm chọn lọc như vậy liệu có được coi là thực sự yêu thích một người không? Từ khi trở về Tây Kinh sau lần gặp lại ở An Bình huyện, Tiêu Dật từng chìm trong trạng thái bồn chồn không lối thoát, thậm chí tự khinh bỉ chính mình, cố gắng thuyết phục bản thân rằng đây không phải là tình yêu thực sự. Thế nhưng, tất cả những mâu thuẫn và băn khoăn ấy đều tan biến vào ngày hắn nghe tin nàng gặp nguy hiểm. Trên đường từ Tây Kinh lao đến cứu nàng, hắn cuối cùng đành phải thừa nhận một sự thật, cho dù là hèn mọn hay không trọn vẹn, thì đây chính là cảm xúc của hắn. Ít nhất, trong khoảnh khắc ấy, tình cảm dành cho nàng là thật, đến mức chính hắn cũng không thể khống chế. Từ Tĩnh không thể ngờ rằng, một câu hỏi dò của nàng lại khơi gợi ra lời tỏ tình chân thành đến vậy từ hắn. Tim nàng không tự chủ mà đập nhanh hơn. Dẫu Tiêu Dật không thể biết trong thân xác này đã là một linh hồn khác, nhưng rõ ràng bằng trực giác, hắn đã phân biệt được nàng và Từ Tĩnh trước kia. Mặc dù điều này có vẻ đã gây cho hắn không ít phiền não, nhưng nàng không thể phủ nhận, lời nói của hắn khiến nàng vô cùng vui sướng. Thậm chí, trong chốc lát, nàng như bị cuốn vào cảm xúc tình yêu ngọt ngào, có cảm giác rằng bất kể nàng thay đổi ra sao, hắn vẫn yêu thích con người thật của nàng. Sau khi nói xong, thấy nàng mãi không đáp, Tiêu Dật chợt có chút lo lắng. Hắn siết nhẹ tay nàng, giọng nói thấp xuống, mang theo vẻ cẩn thận. A Tĩnh, ta nói như vậy, nàng giận rồi sao? Các bạn đang nghe truyện Nương Tử Pháp Y Nhà Quyền Thần trên kênh Đảo Truyện Audio. Chương 343, gọi là oan gia ngõ hẹp. Từ Tĩnh ngẩng đầu nhìn Tiêu Dật, một lúc sau mới nhẹ giọng nói. Không giận. Nhận ra nếu nói thêm sẽ dễ để lộ bí mật của mình, nàng vội kéo tay Tiêu Dật bước về phía trước, đổi chủ đề. Ta nào dễ tức giận như vậy? Đi thôi, sớm về nghỉ ngơi. Mai ta còn phải đến phủ nha Tây Kinh sớm. Trước thềm năm mới lại xảy ra một vụ án lớn như vậy, phải phá nhanh để mọi người còn đón Tết an lành. Có lẽ một ngày nào đó, nàng sẽ nói với người đàn ông trước mặt về bí mật lớn nhất của mình. Nhưng không phải bây giờ. Tiêu Dật nhìn bóng dáng nữ tử bước đi phía trước, cất giọng hỏi. Án của Giang Tam Nương không phải vụ đơn giản đúng không? Vừa từ Linh Châu trở về, công việc bận rộn. Cả ngày hôm nay hắn ở trong triều lẫn ngoài cung lo liệu mọi chuyện, chưa kịp quan tâm đến vụ án này. Từ Tĩnh gật đầu, kể chi tiết những điều đã tra được hôm nay. Tiêu Dật trầm ngâm, nói. Nếu vậy, kẻ từng tiếp xúc với cả Giang Tam Nương và Ngô Thẩm ở Bạch Ngọc Thôn trong khoảng thời gian gần đây, rất có khả năng là hung thủ. Nhưng Giang Tam Nương và Ngô Thẩm là hai người hoàn toàn khác biệt. Một người làm sao có thể cùng lúc chiếm được lòng tin của cả hai người họ? Chỉ e không phải kẻ tầm thường. Không chỉ là khác biệt, hai người họ vốn dĩ thuộc hai thế giới khác nhau. Một người là đích nữ danh gia vọng tộc, một người là quá phụ nơi thôn quê. Nếu không phải vì quá nhiều điểm tương đồng trong cách họ bị sát hại, ai có thể liên hệ hai người này với nhau? Nói chuyện đến đây, họ đã về tới phòng. Từ Tĩnh dặn Xuân Dương chuẩn bị nước tắm rồi ngồi xuống trường kỷ, nói. Đúng vậy. Thành thật mà nói. Hiện giờ ta rất khó tưởng tượng ra thân phận hung thủ. Ngô Thẩm thì thôi, nàng ấy không có học thức, lại là quá phụ, để chiếm được lòng tin của nàng ấy hẳn không khó. Nhưng Giang Tam Nương là đích nữ được nhà họ Giang dày công bồi dưỡng. Dẫu rằng nàng ấy gần đây tinh thần không tốt vì chuyện của tiền phu, nhưng muốn nàng ấy tin tưởng, còn để nàng ấy đêm khuya rời khỏi nhà họ Giang, quả thật không dễ dàng. Vì vậy, ta nghĩ hung thủ hẳn là một kẻ rất giỏi mê hoặc lòng người. Ít nhất, hắn phải có sức quyến rũ nào đó khiến những nữ tử đang u uất như vậy hoàn toàn tín nhiệm hắn. Khi trước, dù Giang Tam Nương không biết mưu đồ của Hoa Nương Tử, nhưng bằng trực giác nàng vẫn cảm thấy có điều không ổn trong phủ, có người muốn hại mình. Một nữ tử như vậy, sao có thể dễ dàng bị lừa?

nàng chỉ đơn giản là bảo nha hoàn thân cận lùi xa, rồi nói chuyện riêng với họ mà thôi. Tuy nhiên, vì khoảng cách khá xa, nha hoàn chỉ nhìn thấy họ nói chuyện, nhưng không nghe rõ nội dung. Trưởng quầy do dự một lúc, rồi đáp. Bởi vì Giang Tam Nương là khách rất quan trọng, nên tiểu nhân đã hỏi riêng Tống Lan Quân và Kiều Lan Quân về chuyện đó. Họ nói rằng Giang Tam Nương dặn không được tiết lộ nội dung cuộc trò chuyện, nhưng cũng hé lộ đôi chút. Bà ấy chỉ hỏi vài vấn đề liên quan đến vở kịch. Thực ra, họ cũng không nói nhiều, thời gian cả hai người trò chuyện với Giang Tam Nương cộng lại chưa đến một tuần trà. Chi tiết này, nha hoàn thân cận của Giang Tam Nương cũng đã nhắc đến trước đó. Từ Tĩnh gật đầu, rồi tiếp tục hỏi. Ngài nói ở đây có hợp tác với một phụ nhân tên là Ngô Thẩm, chuyên mua đậu hũ của bà ấy, vậy bình thường ai là người thường xuyên tiếp xúc với Ngô Thẩm? Câu hỏi này, người của đại lý Từ Hẳn cũng đã hỏi qua, nên dễ trả lời hơn nhiều. Trưởng quầy lập tức đáp. Người tiếp xúc với Ngô Thẩm là quản sự hậu trù, Tô quản sự. Để tiểu nhân gọi ông ấy đến. Chỉ một lát sau, một người đàn ông trung niên hơn 30 tuổi, bụng to, dẫn theo một tiểu đồng trông lanh lợi bước vào. Người đàn ông chắp tay hành lễ với Từ Tĩnh và Diêu Thiếu Doãn, nói. Tiểu nhân là Tô Quản Phú, bái kiến Diêu Thiếu Doãn và Từ Nương Tử. Đây là Trương Quý, tạp dịch của hậu trù. Khi tiểu nhân bận rộn, hắn là người thay ta giao tiếp với Ngô Thẩm. Trương Quý cũng vội vàng cúi chào. Từ Tĩnh gật đầu, hỏi. Các ngươi hợp tác với Ngô Thẩm được bao lâu rồi? Từ hơn 3 năm trước. Khi ấy, một quản sự từ quán ăn khác giới thiệu bà ấy với tiểu nhân, khen ngợi rằng đậu hũ bà ấy làm rất ngon, nguyên liệu lại chất lượng. Tiểu nhân nếm thử, quả thực đúng như vậy. Quán chúng ta không chuyên kinh doanh đồ ăn, đậu hũ chỉ dùng để làm một số món nguội hoặc điểm tâm, lượng tiêu thụ không lớn. Không cần tìm những nhà cung cấp lớn, mà loại như của Ngô Thẩm lại vừa chất lượng, vừa có thể cung ứng số lượng nhỏ, rất phù hợp với yêu cầu của chúng ta. Ngô Thẩm có tự mình mang đậu hũ đến không? Vâng, bà ấy luôn tự mình kéo xe lừa tới đây, giao hàng xong là đi ngay, rất ít khi nói chuyện nhiều với chúng ta. Giao hàng xong là đi ngay. Từ Tĩnh thoáng suy tư, rồi hỏi tiếp. Bà ấy thường giao hàng vào lúc nào? Quán chúng ta không làm chợ sớm, nhưng đến giờ tị, 10 giờ sáng, cũng phải mở cửa. Vì phục vụ khách quý, một số vị hay đến sớm xem diễn. Do đó, bếp phải chuẩn bị mọi thứ trước giờ đó. Ngô Thẩm thường giao hàng trước giờ thìn, 8 giờ sáng. Lúc đó, người của gánh hát đã đến chưa? Tô quản sự gật đầu. Họ phải chuẩn bị, nên chắc chắn đã có mặt. Tô quản sự nghe hỏi, vẻ mặt lập tức tỏ ra khó xử, đáp. Nói thật, tiểu nhân không nhớ rõ. Theo như ấn tượng của tiểu nhân, chưa từng thấy Ngô Thẩm qua lại với người trong gánh hát, đặc biệt là Tống Lan Quân và Kiều Lan Quân. Thậm chí tiểu nhân không chắc người trong gánh hát có biết đến sự tồn tại của Ngô Thẩm hay không, vì khu vực họ ở cách xa nhà bếp của chúng ta. Họ thường cũng không đến nhà bếp. Hắn dừng lại một chút rồi nói thêm. Nhưng tiểu nhân cũng không dám khẳng định hoàn toàn rằng Ngô Thẩm chưa từng tiếp xúc với họ. Đối với một chuyện liên quan đến tính mạng con người, hắn không dám đưa ra câu trả lời quá tuyệt đối. Trương Quý, đứng bên cạnh, cũng gật đầu đồng tình. Tiểu nhân cũng giống quản sự Tô. Chưa từng thấy Ngô Thẩm giao thiệp với người của gánh hát. Đừng nói đến gánh hát, ngay cả những người khác trong hậu trù, bà ấy cũng rất ít tiếp xúc. Cùng lắm là trò chuyện vài câu với Tôn Trù Nương. Tôn Trù Nương? Từ Tĩnh lập tức hỏi. Tôn Trù Nương hôm nay có ở đây không? Có chứ. Tô quản sự vội đáp. Vừa rồi người của đại lý tự cũng gọi Tôn Trù Nương ra hỏi chuyện. Tiểu nhân tiện thể mang bà ấy theo, hiện đang chờ bên ngoài. Quả là người cẩn trọng. Từ Tĩnh liền nói. Gọi bà ấy vào. Diêu Thiếu Doãn nghe vậy không khỏi thở dài cảm thán. Vương Thất Lan quả không hổ danh là thiếu khanh đại lý tự, làm việc vẫn rất chu đáo. Từ Tĩnh nghe thế, chỉ liếc hắn một cái. Vương Thất Lan đúng là có chút tài cán. Nếu hắn chịu đặt nhiều tâm huyết hơn vào công việc thay vì mãi mê những chuyện lắt léo khác, chức thiếu khanh đại lý tự này của hắn chắc chắn sẽ còn đạt được nhiều thành tựu hơn. Một lát sau, Tôn Trù Nương bước vào. Bà là một phụ nữ thân hình hơi đẩy đà, gương mặt phúc hậu, mặc một chiếc váy vải thô màu xanh đơn giản. Chiếc váy tuy không cầu kỳ,

hỏi. Vậy còn bên Đại Lý Tự? Chúng ta không quan tâm nữa sao? Trước tiên đến tỉnh Duyên Am. Nếu phát hiện cái chết của Ngô Thẩm và Giang Tam Nương không liên quan đến Thanh Huy Viên, cớ gì chúng ta phải phí sức để ý chuyện bên Đại Lý Tự? Từ Tỉnh nhướng mày, cười nhạt. Cứ để Vương Thiếu Khanh họ điều tra cho thỏa thích đi. Diêu Thiếu Doãn im lặng, lòng thầm nghĩ, lời này sao nghe có chút hả hê thế nhỉ? Nếu cả hai cái chết thực sự không liên quan đến Thanh Huy Viên, mà Vương Thiếu Khanh lại tập trung hết sức vào nơi đó, thậm chí còn cố ý làm khó họ, như việc bắt hai người liên quan về trước, thì khi biết sự thật, e rằng hắn tức đến hộc máu cũng nên. Tất nhiên, Vương Thiếu Khanh có tức đến chết hay không, với hắn cũng chẳng liên quan. Dù sao nhiệm vụ của hắn chỉ là tìm ra chân tướng vụ án. Tỉnh Duyên Am nằm về phía nam thành Tây Kinh. Khi Từ Tỉnh và Diêu Thiếu Doãn đến nơi, người lính được phái đến thôn Bạch Ngọc cũng quay lại, hành lễ và bẩm báo. Diêu Thiếu Doãn, Từ Nương Tử, tiểu nhân vừa đến thôn Bạch Ngọc để hỏi chuyện 3 năm trước của Ngô Thẩm, dân làng lập tức tỏ ra vô cùng lạ lùng. Bọn họ nhìn tiểu nhân với ánh mắt ngại ngần, không muốn nói về chuyện này. Tiểu nhân phải dùng lý do họ đang cản trở điều tra mới ép được lời khai. Hóa ra, vào khoảng 3 năm trước, con trai cả của trưởng thôn từng lẻn vào nhà Ngô Thẩm vào ban đêm với ý định xâm phạm bà ấy. Ngô Thẩm đã phát điên, chạy ra ngoài, làm cả thôn náo động. Lúc đó, bà ấy vô cùng kích động, tay cầm kéo, nói muốn đến phủ nha Tây Kinh báo quan, sau đó tự vẫn để chứng minh sự trong sạch. May mắn thay, trưởng thôn là người biết lý lẽ, đã lập tức đánh con trai mình một trận như tử và cầu xin Ngô Thẩm không báo quan, hứa sẽ đuổi đứa con bất hiếu đó ra khỏi thôn. Sau cùng, dân làng thuyết phục mãi, Ngô Thẩm mới chịu bỏ kéo xuống và đồng ý không báo quan. Sau việc đó, bà ấy còn khẩn cầu mọi người trong thôn đừng kể chuyện này với con trai mình. Bà nói chỉ cần con trai học hành tốt, bà chịu bao nhiêu uất ức cũng không sao. Trưởng thôn giữ lời, lập tức đuổi con trai mình lên phía Bắc sống cùng người anh cả, và từ đó đến nay hắn chưa bao giờ quay về. Vì trưởng thôn yêu cầu dân làng không lan truyền chuyện này, nên nó trở thành điều cấm kỵ trong thôn. Dân làng nói rằng, từ sau sự việc đó, tính cách Ngô Thẩm càng thêm khép kín, đặc biệt là bà ấy rất ghét tiếp xúc với đàn ông. Lời kể này hoàn toàn trùng khớp với những gì Tôn Trù Nương đã nói. Từ Tỉnh nghe xong, không khỏi thở dài một tiếng. Quả đúng là trước cửa quá phụ, lắm thị phi. Không ngờ rằng năm đó Ngô Thẩm lại gặp phải chuyện như vậy. Nhưng dựa trên lời gã tiểu nhị ở khách điếm, những chuyện khiến Ngô Thẩm khổ tâm chắc chắn không chỉ có mỗi sự việc này. Chỉ là chuyện này đặc biệt nghiêm trọng mà thôi. Nghe xong lời bẩm báo, Từ Tỉnh ngẩng đầu nhìn về tỉnh Duyên Am yên lặng tọa lạc trên đỉnh bậc thang phía trước, nói. Đi thôi, chúng ta vào xem. Hiện tại, khả năng cái chết của Ngô Thẩm và Giang Tam Nương liên quan đến Thanh Huy Viên càng lúc càng thấp. Còn hung thủ tại tỉnh Duyên Am lại là một khả năng ngày càng rõ ràng hơn. Từ Tỉnh và Diêu Thiếu Doãn đều không muốn đánh rắn động cỏ, nên sau khi bàn bạc, cả hai quyết định tách ra, giả làm những khách hành hương bình thường rồi lần lượt tiến vào. Diêu Thiếu Doãn đi trước, Từ Tỉnh theo sau. Tỉnh Duyên Am không hùng vĩ như Pháp Môn Tự, mà thiên về sự tinh xảo, duyên dáng. Những người đến đây phần lớn là nữ giới, nếu có nam nhân thì đa phần cũng chỉ đi cùng nữ quyến trong nhà. Vừa bước vào ngoại viện của tỉnh Duyên Am, Từ Tỉnh liền gặp một tiểu ni cô trong bộ hải thanh màu xanh xám. Nàng ấy có gương mặt thanh tú, vẻ ngoài trong khoảng 15-16 tuổi, trong ánh mắt còn phản phất nét non nớt. Thấy vậy, Từ Tỉnh lập tức tiến tới, mỉm cười hỏi. Tiểu sư thái, ta là lần đầu đến đây. Nghe nói Bồ Tát ở đây rất linh nghiệm, khi tham bái có gì cần chú ý không? Tiểu ni cô nghiêm trang đáp lễ rồi nói. Thí chủ, nếu chỉ đơn thuần muốn tham bái, thí chủ cứ vào đại điện và thực hiện theo quy trình thông thường là được. Nếu muốn nghe pháp từ Huyền Âm sư thái, thì phải đợi đến giờ Dậu, khoảng 5 giờ chiều. Trước khi đến đây, Từ Tỉnh đã tìm hiểu và biết rằng Huyền Âm sư thái chính là trụ trì của tỉnh Duyên Am hiện nay. Tiểu ni cô dừng lại một chút, rồi chợt nói thêm. Nhưng, am của chúng tôi ở trên núi, xung quanh có nhiều con đường dẫn vào rừng. Thí chủ nên cẩn thận, đừng đi lung tung. Nếu lạc đường thì không sao, nhưng gặp nguy hiểm thì thật không hay. Cách đây hơn một tháng, có một thí chủ ở lại am, không cẩn thận đi vào rừng, cuối cùng trượt chân ngã xuống vực. Nếu hôm đó không có tuyết rơi và người ta phát hiện dấu chân trên tuyết, thì không biết đến bao giờ mới tìm thấy bà ấy. Tâm tư Từ Tỉnh khẽ chấn động. Tuyết rơi, dấu chân,

Huyền Âm sư thái không tỏ ra bất ngờ trước câu hỏi của Từ Tĩnh. Bà bình thản đáp, đôi mắt ánh lên vẻ sâu xa. Lại một sự trùng hợp, đêm đó Bần Ni cũng thức trắng dịch kinh văn. Đệ tử Diệu Liên của Bần Ni là người trực ngoài cửa đêm đó, cũng có thể làm chứng. Nếu Từ nương tử không tin lời Bần Ni, Bần Ni có thể gọi cả Tĩnh Liên và Diệu Liên đến để các vị thẩm vấn. Giọng điệu và cách trả lời của bà vẫn không hề rối loạn, càng khiến Từ Tĩnh thêm phần nghi ngờ. Chương 350, chứng cứ ngoại phạm giả tạo. Lúc này, ngay cả Diêu Thiếu Doãn cũng nhận ra điều không ổn. Người bình thường khi bị nghi ngờ là hung thủ thường sẽ hoảng hốt hoặc mất bình tĩnh. Nhưng Huyền Âm sư thái không chỉ điềm nhiên mà dường như còn ngấm ngầm khiêu khích họ. Loại hung thủ này, đến ông ta cũng là lần đầu tiên gặp phải. Từ Tĩnh nhìn Huyền Âm sư thái, cười nhạt. Đương nhiên rồi, Tiền sư thái gọi hai tiểu sư thái đó đến đây. Rất nhanh sau đó, hai ni cô được gọi đến. Một trong số đó chính là tiểu ni cô mà Từ Tĩnh đã gặp lúc mới vào am. Nhận ra Từ Tĩnh, tiểu ni cô khẽ mở to mắt đầy kinh ngạc. Từ Tĩnh chỉ liếc nhìn nàng, rồi lạnh nhạt nói. Ta và Diêu Thiếu Doãn đến đây để truy tìm hung thủ đã sát hại Ngô Thẩm và Giang Tam Nương. Ta vừa ẩn danh để điều tra và đã xác định hung thủ hiện đang ở trong tỉnh Duyên Am. Chúng ta gọi các ngươi đến để hỏi vài câu. Ai trong các ngươi là Tĩnh Liên? Khi nghe tin Ngô Thẩm và Giang Tam Nương đều đã qua đời, cả hai ni cô đều tỏ vẻ không dám tin. Sau câu hỏi của Từ Tĩnh, một ni cô nhỏ nhắn với gương mặt bầu bĩnh, trông thật thà, rụt rè lên tiếng. Ta là Tĩnh Liên. Ni cô này trông còn trẻ hơn cả Diệu Liên, chỉ chừng 12, 13 tuổi. Từ Tĩnh cố gắng hạ thấp giọng điệu để trấn an nàng. Ta chỉ hỏi vài câu thôi, không cần sợ. Ngày 20 tháng chạp, Huyền Âm sư thái nói rằng bà ấy ở trong phòng nghiên cứu kinh văn suốt đêm, ngươi là người trực ngoài cửa, đúng không? Tĩnh Liên lập tức gật đầu. Vâng, hôm đó ta trực trước cửa phòng của sư phụ. Khoảng giờ sửu, 1-3 giờ sáng, ngươi có tận mắt nhìn thấy sư phụ của ngươi không? Tĩnh Liên hơi ngẩn người, sau đó tỏ vẻ bất an. Các vị nghi ngờ sư phụ của ta là hung thủ sao? Không thể nào. Sư phụ tuyệt đối không làm chuyện như vậy. Với lại, hôm đó sư phụ không ra khỏi phòng, ta nhìn thấy bóng bà ấy in trên cửa kéo suốt đêm. Sư phụ ngồi ở đó đến tận sáng, ta tận mắt nhìn thấy. Cửa kéo mà nàng nhắc đến là loại cửa được làm từ gỗ và giấy, rất phổ biến ở đại sở. Loại cửa này mỏng và xuyên sáng, nếu trong phòng có đèn, bóng người sẽ hiện rõ trên giấy cửa. Diêu Thiếu Doãn lập tức hỏi. Ngươi chắc chắn hôm đó mình hoàn toàn tỉnh táo. Và đó thực sự là bóng của sư phụ ngươi. Tĩnh Liên đỏ mặt, nói. Đương nhiên rồi. Hôm đó ta được giao nhiệm vụ trực cửa, làm sao có thể lơ là. Hơn nữa, ta làm sao có thể nhầm bóng của sư phụ mình được. Từ Tĩnh bình tĩnh nói. Ta tin ngươi không lơ là. Nhưng ngươi trực cả đêm, ngươi có hoàn toàn không rời khỏi vị trí không? Tĩnh Liên hơi khựng lại, rồi đáp. Ta chỉ rời đi 2 lần để đi nhà xí, nhưng mỗi lần không quá 1 khắc, 15 phút. Từ Tĩnh lập tức hỏi. Ngươi đi nhà xí vào lúc nào? Khoảng giờ thân, 3-5 giờ chiều, và giờ hợi, 9-11 giờ tối. Từ Tĩnh thoáng ngạc nhiên. Giờ thân là buổi chiều, phải không? Huyền Âm sư thái bắt đầu nghiên cứu kinh văn sớm vậy sao? Tĩnh Liên gật đầu. Hôm đó sư phụ bảo đã hoàn thành mọi việc từ sớm và không có kế hoạch gì khác vào buổi chiều, nên muốn dành thêm thời gian nghiên cứu kinh văn. Bà nói rằng bản kinh ấy đã có từ lâu nhưng bà quá bận rộn, chưa có thời gian nghiên cứu kỹ, khiến tiến độ dịch bị chậm lại. Nhưng giờ thân thì còn chưa ăn tối. Hôm đó sư phụ đặc biệt dặn không cần chuẩn bị bữa tối. Sư phụ vốn không coi trọng việc ăn uống, điều này không có gì lạ. Vậy tức là, ngay sau khi sư phụ ngươi vào phòng, ngươi đã đi nhà xí 1 lần. Vâng, ta có thói quen đi nhà xí ngay lúc mới bắt đầu trực. Ngươi phải trực đến khi nào? Đến khi nến trong phòng sư phụ tắt, tức là sư phụ đã nghỉ ngơi. Trước đó, sư phụ từng dặn, khi thấy nến tắt, chúng ta có thể đi nghỉ mà không cần xin phép. Từ Tĩnh khẽ nhíu mày. Nói cách khác, từ đầu đến cuối, bọn họ không hề trực tiếp nhìn thấy Huyền Âm sư thái, cũng không nghe bà nói một lời nào. Từ Tĩnh hỏi tiếp. Hôm đó, Nến trong phòng sư phụ ngươi tắt vào lúc nào? Sư phụ hôm đó nghỉ khá sớm, khoảng giờ sủ, 1-3 giờ sáng, nến đã tắt rồi. Từ Tĩnh trao đổi ánh mắt với Diêu Thiếu Doãn, sau đó quay sang Diệu Liên. Ta nghe nói đêm 27 tháng chạp, Huyền Âm sư thái cũng thức trắng nghiên cứu kinh văn. Khi đó là ngươi trực ngoài cửa, phải không? Tối đó tình hình thế nào? Diệu Liên có vẻ điềm tĩnh hơn, nói. Hoàn cảnh giống như Tĩnh Liên đã nói. Bóng của sư phụ in trên cửa kéo suốt đêm. Khoảng giờ tí, 11 giờ đêm, sư phụ còn ra gọi ta pha một ấm trà. Từ Tĩnh hơi nhướng mày. Sau đó, sư phụ ngươi có ra ngoài nữa không? Hoặc gọi ngươi làm gì khác? Diệu Liên lắc đầu, không, sư phụ không ra nữa, cũng không nói gì thêm. Diệu Liên khẽ ngập ngừng, sau đó thêm vào một cách đầy bất an. Sư phụ là một vị cao tăng đắc đạo, không giống chúng ta. Khi nhập định, bà có thể ngồi yên một chỗ suốt cả ngày không nhúc nhích. Một khi sư phụ đã tập trung làm việc gì, bà sẽ hoàn toàn quên đi mọi thứ xung quanh. Nếu bà thường xuyên ra ngoài hay gọi chúng ta làm việc, điều đó mới là không bình thường. Có vẻ như nàng cố gắng khiến mọi người tin rằng việc Huyền Âm sư thái ngồi yên không nói năng gì suốt đêm là chuyện rất bình thường. Nếu trong những ngày thường, điều này có lẽ đúng. Nhưng không phải trong hai đêm đó. Từ Tĩnh ánh mắt trầm xuống, hỏi. Ta hiểu rồi. Đêm hôm đó, ngươi có giống Tĩnh Liên, từng rời vị trí trực không? Diệu Liên mím môi, chần chừ hồi lâu rồi mới đáp. Ta có chỉ một lần. Lúc nào? Khoảng giờ Dần, 3 giờ sáng, ta rời đi để vào nhà xí. Từ Tĩnh chăm chú nhìn nàng, hỏi tiếp. Khi trực bên ngoài phòng sư phụ, các ngươi thường xuyên phải vào nhà xí sao? Diệu Liên hơi đỏ mặt, đáp. Người người có ba nhu cầu thiết yếu, chuyện này chẳng phải rất bình thường sao? Chúng ta không giống sư phụ, đã qua nhiều năm tu luyện, có thể dễ dàng nhập định suốt cả ngày. Vậy đêm đó, nến trong phòng sư phụ ngươi tắt lúc nào? Khoảng giờ Mão, 6 giờ sáng, sư phụ mới tắt nến. Từ Tĩnh gật đầu, khẽ cười. Ta đã hỏi xong. Các ngươi có thể rời đi. Hai tiểu ni cô rời đi, để lại Từ Tĩnh và Diêu Thiếu Doãn ngồi tại chiếc bàn đá trong hậu viện. Ngay khi họ vừa rời đi, Diêu Thiếu Doãn đập tay xuống bàn, nói. Từ nương tử, với tình huống này, Huyền Âm sư thái muốn tạo chứng cứ ngoại phạm cũng không khó. Bà ta chỉ cần lợi dụng lúc hai ni cô rời đi, đặt một hình nhân có kích thước tương tự mình trước bàn, rồi âm thầm rời đi. Về phần ánh sáng trong phòng, chỉ cần sử dụng loại nến lớn, cháy lâu, có thể duy trì từ 5 đến 6 giờ. Bà ta chỉ cần đảm bảo thời gian cháy của nến đủ che đậy khoảng thời gian gây án là được. Từ Tĩnh nhìn ông, ánh mắt đầy suy tư, nói. Không sai. Huyền Âm sư thái thường nhờ đệ tử trực ngoài cửa, chắc chắn bà ta biết thói quen của họ, biết họ thường xuyên phải đi nhà xí khi trực. Ngô Thẩm rơi từ mái nhà xuống vào giờ sủ, 1-3 giờ sáng, mà cổng thành Tây Kinh hiện tại đóng vào giờ Dậu, 6 giờ tối. Điều này có nghĩa là, Huyền Âm sư thái hôm đó đã vào phòng rất sớm để nghiên cứu kinh văn, đồng thời gọi Tĩnh Liên đến trực. Vì bà ta biết, Tĩnh Liên có thói quen rời đi ngay khi trực bắt đầu. Nàng ngừng lại, giọng trở nên nghiêm túc. Như vậy, bà ta có thể rời Tĩnh Duyên Am từ giờ Thân, 3-5 giờ chiều. Tuy Tĩnh Duyên Am cách Tây Kinh một đoạn, nhưng chỉ mất một canh giờ là đủ để bà ta đến thành trước khi cổng đóng. Từ Tĩnh tiếp tục. Còn Giang Tam Nương, rất có khả năng nàng ấy đã rời khỏi thành vào ngày hôm đó. Hung thủ hẳn đợi đến khi cổng thành mở, dẫn nàng ấy trở về Tiểu Đông Giang trong thành để thực hiện vụ giết người. Điều này có nghĩa là Huyền Âm sư thái chỉ cần rời am trước khi cổng thành mở, tìm được Giang Tam Nương, và hành động. Nàng khẽ nhíu mày. Do đó, bà ta không cần biết chính xác thời điểm đệ tử của mình rời vị trí. Chỉ cần biết chắc chắn họ sẽ rời đi lúc nào đó trong khoảng thời gian nhất định là đủ. Diêu Thiếu Doãn bừng tỉnh, nói lớn. Nếu vậy, chỉ cần chúng ta tìm được hình nhân mà Huyền Âm sư thái dùng để thế thân, gần như có thể chứng minh bà ta là hung thủ. Dù điều đó chưa đủ để kết tội trực tiếp, nó sẽ là bằng chứng quan trọng cho thấy bà ta có nghi vấn rất lớn. Nhưng Từ Tĩnh lại im lặng hồi lâu, sau đó khẽ thở dài. Chuyện này e rằng sẽ không đơn giản như vậy.